Khoảng chừng nửa canh giờ sau, Chỉ San vội vã đi tới, khuôn mặt ửng hồng kích động thấy Lôi Cương, nàng vội vàng nói. Cương Ma Đô Thông, ta dám định đại sư Vạn Tượng Các Đan các đại sư muốn gặp mặt ngươi. Lôi Cương nhíu mày, vừa đúng lúc Chỉ San bắt được, nàng vội vàng nói. Cương Ma Đô Thống, Đan các đại sư là người của Vạn Tượng Các, sẽ không tiết lộ thân phận của ngươi. Hơn nữa, Đan các đại sư địa vị phi phàm, ngươi có thể quen biết hắn, đối với ngươi ngày sau sẽ vô cùng có lợi. Địa vị phi phàm, Lôi Cương khẽ động lòng, nếu Chỉ San nói Đan các đại sư địa vị phi phàm, như vậy Đan các đại sư cũng đáng để gặp. Tuy rằng cùng Chỉ San quen biết không lâu thế nhưng Lôi Cương cũng thầm hiểu tính nết nàng. Lúc này, Lôi Cương thản nhiên gật đầu, Chỉ San thở phào nhẹ nhõm, lộ ra vẻ tươi cười tuyệt mỹ, khiến Lôi Cương không khỏi ngẩn ngơ. Chỉ San nhìn dáng điệu Lôi Cương liền che miệng cười, tức thì nói. Cương Ma Đô Thống, bên này, mời. Lôi Cương liền theo sau. Theo Chỉ San dẫn đường, Lôi Cương phát hiện trong Vạn Tượng Các có một động khác, bên trong như một hoàng cung uy nghiêm, canh phòng cẩn mật, không ít cửa đều có cao thủ canh gác, nếu như không phải Chỉ San dẫn đường, sợ rằng muốn vào bằng tu vi của hắn khó có thể đi vào a. Chỉ San đưa Lôi Cương đi đến một tiểu viện trang nhã liền ngừng lại, nhìn Lôi Cương chăm chú rồi nói. Đây là nơi ở của Đan các đại sư. Đan các đại sư, Chỉ San đưa Lôi Cương Đô Thống đến cầu kiến. Chỉ San cất giọng trong trẻo nói. Ha ha, Chỉ San tiểu thư, lão phu chờ muốn chết a, mau mau vào. Trong tiểu viện truyền đến giọng nói già nua. Cách Trương,